dáng chiều đi nghìn dặm. 31. Hay lại có câu mây móc mưa dầm, mây táng ruộng tốt. Đây là người xưa thông qua việc quan sát dáng mây trên trời biến hóa thay đổi mà phán đoán nắng mưa, là cách dự báo thời tiết cổ xưa nhất. Bây giờ tất nhiên bảo đấy là khí tượng học, nhưng ngư ỏi xưa lại cho rằng họ chỉ thông qua những dấu hiệu khác nhau của bầu trời để đưa ra những dự đoán đơn giản và chuẩn xác mà thôi. Khí tượng học hiện đại động một tí là nghiên cứu một loạt các số liệu tỉ như tầng mây, tốc độ gió, áp suất khí quyển. Nhưng còn không chuẩn bằng cổ nhân quan sát trăng sao mây trời để dự đoán thời tiết. Vì vậy mấy chương trình dự báo thời tiết trên đài trên TV, tuy thoạt xem có vẻ chuyên nghiệp lắm, nhưng cơ bản không chuẩn xác, chẳng khác gì trẻ con đái bậy cả. Quan trắc điểm trời của tinh tú còn phức tạp thần bí hơn dự báo thời tiết nhiều. Tôi chỉ có nửa quyển thập lục tự mờ dương phong thủy bí thuật, mà nửa quyển này lại chỉ là tàn thư về phong thủy. Tuy rằng nhiều năm nay vẫn không ngừng lĩnh ngộ, đào sâu nghiên cứu, nhưng đối với thuật chiêm bốc tinh tướng, tôi cũng mới là kẻ nhập môn mà thôi. Tôi chỉ biết môn này xưa nay vẫn lấy số sinh tượng. Đám tù nhân trong nhà giam đá này chắc hẳn đều dùng phép cổ này để tính toán. Chẳng hạn, sao trời hiển thị ra điểm đạo tinh phạm cung, thêm vào thiên can địa chi để tính toán suy diễn, sẽ có được một lời tiên tri kiểu như giờ nào ngày nào tháng nào năm nào ắt có kẻ trộm mộ vào linh tinh điện, trộm lấy quan quách địa tiên. Quá trình tính toán hết sức phức tạp, lại tốn rất nhiều thời gian. Hơn trăm cái xác tù nhân trong nhà lao đá này gầy gò trơ xương, có lẽ là do tinh lực thần trí tiêu hao quá độ gây ra, chứ chưa chắc đã vì đói khát. Nghe nói, chỉ cần nắm được thuật vu bốc cổ xưa này, lại có đủ đồ đồng xanh cùng mai rùa, long cốt, vận dụng thích đáng ở địa điểm và thời gian riêng biệt, có thể nhận được gợi ý từ các điểm triệu, còn chuẩn xác hơn cả lời sấm truyền tiên tri. Vì vậy, nhiều khi người ta muốn không tin vào số mệnh cũng không được. Cũng có thể, trong cõi u minh kia thật sự có một người nào đó âm thầm chủ trương, khống chế sự hưng vong biến hóa của vạn vật trên thế gian. Trong những bức tranh tiên tri trên tường gian phòng đá, có miêu tả những kiếp nạn phá quan tài, lửa đốt, đao đâm. Địa tiên phong xoáy cổ sau khi trải qua những kiếp nạn này, thi thể sẽ thoát thai hoán cốt, hóa thành chân tiên. Tạm thời không nói đến việc trên đời có thân tiên thật hay không, ít nhất thì những cảnh bật nắp quan quách, dùng thừng trói tiên quấn xác, rồi tưới dầu châm lửa thiêu đốt, cuối cùng phong xoáy cổ bị cưu tử kinh lăng giáp đâm xuyên thân thể, chúng tôi đều đã tận mắt chứng kiến. Gợi ý cuối cùng, nằm trên chấn của gian phòng đá, nom từ tượng sổ và hình hoa có thể thấy, địa tiên ngồi nghiêm ngắn trên đạo tinh, cưỡi mây bay lên lưng chừng trời. Bên dưới là thi thể của những người tuẫn táng trong thôn địa tiên, thây xác chất đống như núi, vô số người chết rời núi tỏa đi bốn phương tám hướng. Bên dưới núi xác là một biển máu, cảnh tượng toát lên một vẻ khủng bố và tuyệt vọng, tựa như đã đến ngày tận thế vậy. Tôn Cửu Gia bị bức tranh trên đỉnh đầu làm cho sợ đến há hốc mồm, hồi lâu vẫn không ngậm miệng lại được, luôn miệng than, hết rồi, phen này đúng là hết rồi. Phong xoáy cổ luyện đạo sát sinh, người chết càng nhiều thì đạo hạnh của lão càng cao. Nếu bọn chúng ta chính là đạo tinh xuất hiện trong điểm triệu, cuối cùng thi tiên chắc chắn sẽ ám vào một người hoặc tất cả chúng ta, để thoát khỏi núi quan tài sao? Sự việc đã định sẵn trong số mệnh. Lẽ nào thật sự không có cách nào thay đổi hay sao? Lúc này, tâm tư tôi đang rối loạn, cũng chẳng biết nói gì, không trả lời câu hỏi của giáo sư Tôn. Sự việc đã rõ rành rành trước mắt, dẫu chúng tôi có làm gì chăng nữa, tai họa trong bức tranh tiên tri kia cũng sẽ xuất hiện. Sơ Ly Dương thở dài nói, có một ví dụ thế này, có lẽ không thích hợp lắm, nhưng em cảm thấy đây chính là sức mạnh của vận mệnh. Thôn địa tiên được định sẵn sẽ xảy ra tai họa khủng khiếp, cũng giống như một bộ tiểu thuyết đã hoàn thành. Chúng ta là nhân vật trong câu chuyện ấy, nếu muốn dựa vào sức mình để thay đổi kết cục đã được tác giả viết xong, khả năng thành công chỉ sợ còn không đến một phần tỷ đâu. Út thấy cả Sơ Ly Dương cũng nói vậy, cho rằng phen này ắt sẽ chết tại đây, không thể gặp lại ông nuôi nữa, không khỏi cay cay sống mũi, nước mắt ngân ngấn, nhưng vẫn cố kiềm chế không cho rơi xuống. Sơ Ly Dương thấy thế liền an ủi, em đừng sợ, dù sống hay chết, chúng ta đều sẽ cùng đối mặt, và lại, chị luôn tin có sự tồn tại của Thượng Đế. Thượng Đế sẽ không để sự việc này xảy ra đâu. Chỉ có Tuyền Béo là hoàn toàn không hiểu sắp xảy ra chuyện gì. Cậu ta mới móc trong đống xác tù nhân một hồi,